Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Đạt đến Thần Long Mộ. Hàn Quốc đội chịu khổ đấu loại. Tứ đại mầm móng chiến đội 1 trong Hàn Quốc 2. Đến cùng gặp cái gì? Cổ thần chiến trường, Hàn Quốc 2, Phủ Sơn 6 tiểu đội toàn bộ bị giết. Người Hàn Quốc gảy kích cổ thần chiến trường. Hàn Quốc trở thành cái thứ nhất chịu khổ đào thải quốc gia. Ấn Độ Khổng Tước tiểu đội mất đi lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chỉ thành lớn nhất người thắng. Làm Hàn Quốc đội đào thải tin tức truyền ra lúc, toàn bộ thần vực diễn đàn trong nháy mắt bạo tạc. Phải biết rằng, Hàn Quốc mặc dù chỉ là một cái bậc trung quốc gia, nhưng ở điện tử cạnh kỹ phương diện vẫn phi thường vượt lên đầu. Ở thần vực Trung Hàn Quốc ngoạn gia biểu hiện vẫn là châu Á nấc thang thứ nhất. Ở lúc trước, Hàn Quốc 2, cùng Hoa Hạ Ngôi Sao, Nhật Bản Amaterasu, Ấn Độ Khổng Tước cùng nhau, được khen là tứ đại mầm móng công hội, là vô địch mạnh mẽ người cạnh tranh. Nhưng mà, ha ha, lão tử khuôn mặt đều cười sai lệch. Đám này cây gậy, đã vậy còn quá đã sớm về nhà. Mã được, là vị nào boss đoàn diệt Hàn Quốc, lão tử muốn biểu dương nó. Liền cái này cũng cân xứng vì mầm móng công hội. Ly Hận Thiên cùng Ngôi Sao lại thiếu 36 linh, một cái đối thủ cạnh tranh a. Không ít người chơi dồn dập nhắn lại. Đương nhiên, ở các người chơi xem ra, lúc này đây Hàn Quốc 6 tiểu đội đồng thời đoàn diệt, chắc là không biết lượng sức, khiêu chiến một đầu cường đại boss. Xin lỗi hội trưởng, lần này là ta chỉ huy sai lầm. K2 trong tổng bộ, Park Yong-jun tổng cộng 5 người, đang khom người 90 độ hướng hội trưởng Kim Soo-chun thỉnh tội. Làm Hàn Quốc công hội ở thần vực trong lần đầu tiên công khai bộc lộ quan điểm, bọn họ có thể nói hoàn toàn làm hỏng. Đứng lên đi, chuyện này không trách các ngươi. Hội trưởng Kim Soo-chun nhìn trên màn ảnh đánh chết hình ảnh, hít sâu một hơi lãnh khí. Phạm vi lớn khống chế AOE, biến thân thiên sứ, thuấn di, phân liệt tiễn, siêu cao phát ra. Như vậy bạo quân, đơn giản là một đầu siêu cấp boss. Hội trưởng, hiện tại rất nhiều người chơi ngăn ở chúng tác hai cửa, yêu cầu hội trưởng ngài hướng quốc dân tạ tội, cũng giải thích tại sao lại bị đoàn diệt. Lúc này một gã mông vành tiểu bí mật đi đến. Hội trưởng, để cho ta thay mặt ngài thỉnh tội a. Lần này toàn bộ ta trách ta lỗ mãng, không nên đi trêu chọc bạo quân. Park Yong-jun nói rằng, Hàn Quốc người chơi luôn luôn tương đối cực đoan. Nếu như công hội thua không phải nói xin lỗi, rất có thể ủ ra chuyện máu me. Không giống nước láng giềng hoàn cảnh như vậy hài hòa. Thua thi đấu còn có thể mỹ tư tư cỏ phấn. Không phải, các ngươi tiếp tục chủ công vong linh tộc xử thi nhiệm vụ, chuyện này để ta làm gánh chịu. Mặt khác, các ngươi bị bạo quân đoàn diệt một chuyện, nghìn vạn không cho phép để lộ bí mật. Đã nói là bị một đầu boss giết. Kim Soo-chun lạnh lùng nói. Hội trưởng, ngài đây là ý gì? Park Yong-jun nghi hoặc. Ha ha, không thể chỉ để cho chúng ta người Hàn Quốc ở bạo quân trong tay bị té nhào. Nhật Bản người, người Ấn Độ, thậm chí bọn họ Hoa Hạ người một nhà, đều sẽ nhịn không được hướng bạo quân động thủ. Đến lúc đó, Kim Soo-chun gật đầu. Hội trưởng, ta hiểu được, ngài là hy vọng còn lại các quốc gia chiến đội cũng chết ở bạo quân trong tay. Park Yong-jun thức dậy. Keng, ngài đánh chết Jin Da-ân, thu được tích phân 1550. Ngài đánh chết Park Yong-jun, thu được tích phân 22800. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tần Phong đoàn diệt người Hàn Quốc sau đó bỏ vào một loạt nêu lên. Ân, tổng cộng bỏ vào đối phương khoảng chừng 4.1 vạn điểm tích phân. Đối với một dạng người chơi mà nói, cái này đã rộng lượng tích phân. nhưng đối với hôm nay Tần Phong mà nói, chỉ là có chút ít còn hơn không. Ở cổ thần chiến trường, người chơi tử vong, vô luận là bị quái vật giết chết, vẫn bị người chơi giết chết, đều sẽ rơi xuống phân nửa tích phân. Cho nên đúng lúc lựa chọn sáng suốt bỏ thi đấu, cũng hết sức trọng yếu. Lại một lát sau, Tần Phong ở Anvini dưới sự chỉ dẫn, đi tới một chỗ to lớn bên dưới vách núi mặt. Vách núi ở giữa vị trí, có một cái cự đại vô cùng sơn động, đường kính chí ít cây em, cao độ chí ít hơn 3.000 mét. Cao như vậy độ, một dạng người chơi coi như cảm thấy được sơn động có gì đó quái lạ, cũng vô pháp đi tới tìm kiếm. Đa trọng tốc biến, Tần Phong trên không trung liên tiếp tốc biến 4 lần, đi tới 400 thước cao vị trí, cách sơn động còn có hơn 2.000 mét. Ta phi, lần nữa thôi động Gabriel chi dực, bốn cánh nhuốm máu khiết ban ngày khiến cho cánh từ phía sau lưng sinh ra. Cánh vỗ khí lưu, mang theo Tần Phong hướng hơn 3.000 thước cao sơn động bay đi. Lao, may mà ta biết bay, nếu không, liền lúng túng. Tần Phong một bên phi hành, một bên sử dụng mị ảnh bước, tốc độ lần nữa bạo tăng 300%, huyền như một đạo thiểm điện. Không bao lâu liền đi tới trong sơn động, hành tàu ở đường kính cây em trong sơn động. Tần Phong nhỏ bé tựa như một con run dế, mới vừa đi hai bước, liền thấy trước mắt cách đó không xa, một cái mấy người cao cự đại tròng mắt hướng mình phiêu phù qua đây. Nói là một cái tròng mắt, mặt trên đã có trên trăm cái con ngươi, rậm rạp, nhìn vô cùng ác tâm. Ám ảnh ma nhãn đẳng cấp, LV35 đẳng cấp, LV35 con ngươi số lượng, 100 cái, con ngươi công kích, 800, con ngươi kỹ năng, ma nhãn xạ tuyến, cao cấp ma kháng, cao cấp né tránh, con ngươi lượng máu, 10 vạn, miêu tả, từ chết không nhắm mắt người ánh mắt tụ tập mà thành cái quái vật. Con ngươi số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, ma nhãn sử dụng xạ tuyến công kích, sở hữu rất cao ma kháng, đồng thời có thể khám phá đối thủ ý đồ công kích, tiến tới né tránh. T, con quái vật này không chỉ có ác tâm, hơn nữa thập phần cường lực. Tuy là một cái con ngươi chỉ có 800 công, nhưng 100 cái con ngươi cộng lại, vậy phi thường khủng bố. Mà hết thảy con ngươi lượng máu, cộng lại cũng có 10 triệu. Lại phối hợp né tránh, con quái vật này tuyệt đối khó đối phó. Đây chính là ngươi nói tùy tiện bóp chết tiểu quái. Tần Phong nhíu mày, đương nhiên, hôm nay khiến cho tùy tiện xuất thủ, có thể bóp chết loại này tiểu quái 10 lần. Anvini ngạo nghễ trở lại đến. Phốp, Tần Phong không nói, đối với viễn cổ thiên sứ mà nói, 1.000 vạn nhỏ máu quái vật không tính là cái gì. Nhưng đối với người chơi mà nói, cái kia có thể cũng không giống nhau. Bất quá, Tần Phong ngược lại cũng không quá lo lắng. Gabriel chi dực đa trọng tốc biến kính tượng xạ thủ ảm diệt xạ kích phân liệt. Tiễn, ngũ đại tề mở, Tần Phong phe phẩy 4 cánh huyết thiên sứ cánh, chia ra làm 4 cái thiên sứ đồng thời sử dụng phân liệt tiễn, một vòng bắn một lượt, chính là 40 nhánh hắc sắc tên bắn về phía cái kia 100 xấu xí con ngươi. Miss, miss, miss. Kính tượng bởi chỉ kế thừa bản thể 50% thuộc tính, chúng mục tiêu thấp không ít, công kích đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Miss, 6120 không. Miss, miss, 6222 hay 6198 không. Đang uống các loại thuộc tính quả thực sau đó, Tần Phong bản thể mẫn tiệp đã 530, công kích đã phá 2000. Ở 225 mã khoảng cách, thêm 10% thuộc tính thêm được phía dưới, một cái bạo kích đã là 34 lần thương tổn. Ung dung đánh ra hơn 6 vạn phát ra, có thể làm được một mũi tên miểu sát. Nhưng mà, mặc dù cao như vậy mẫn tiệp, đang đối mặt ma nhãn cao cấp né tránh lúc, vẫn có một nửa miss, thuộc tính chuyển hoán, trí lực mẫn tiệp, Tần Phong cắn răng, làm lượng tạm thời không quá thiếu, đơn giản cực đoan đứng lên, biêu, biêu, biêu, biêu, biêu, ám ảnh ma nhãn trong con ngươi, bắt đầu bắn ra từng đạo lục sắc xạ tuyến, số lượng mười mấy cái nhiều, trường độ chừng 300 mã, đồng thời hướng Tần Phong bao phủ ra. Ta hiện tại phòng thủ thấp, huyết thấp, muôn ngàn lần không thể bị công kích được. Tần Phong thức dậy, một đạo xạ tuyến chính là 800 công, lưỡng đạo xạ tuyến có thể giết chết chính mình, mà ở trong đó mấy chục đạo xạ tuyến, căn bản không cho mình tránh né không gian. Đa trọng tốc biến thần ẩn hình thức, Tần Phong cũng 3-7 không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một đầu tiểu quái khiến cho đại chiêu toàn bộ khai hỏa. Trực tiếp mở ra ẩn thân công kích thương tổn, cũng lại cộng 100%, miss, 88.888, 8.650 không, miss, 8.759 không. Lúc này, một lần công kích không sai biệt lắm là 50 lần thương tổn. Ung dung đánh ra hơn 8 vạn phát ra, duy nhất đau chứng là thuộc tính chuyển hoán đã lên tới LV4, một giây đồng hồ chỉ có thể đem 4 điểm trí lực đổi thành mẫn tiệp. Vẫn còn có chút quá chậm, rốt cục, 10 giây sau đó, Tần Phong không sai biệt lắm 10 nhánh phân liệt tiễn có thể trúng mục tiêu 6 nhánh. 20 giây sau đó, vẻ mặt mộng bức ma nhãn ầm ầm ngã trên mặt đất. Chiến lợi phẩm bạo một mảng lớn. Phàm nhân, có thứ tốt, nhanh nhặt lên hiến cho hôm nay khiến cho đại nhân. Theo ma nhãn ngã xuống đất, Anvini lập tức vội vàng nói. Thứ tốt gì? Tần Phong ánh mắt cũng nhìn về cái kia một đống chiến lợi phẩm. Thấy được một người cho tới bây giờ chưa từng thấy thủy tinh. Thủy tinh chuyển hình trái tim, lóe ra đủ mọi màu sắc thải hồng quang mang, cực kỳ đẹp đẽ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,